Seveni hệ thống dị giới du, chương 279, Phượng Long Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại truyền tống trận trong đường ra đang sáng lên, sau đó Lâm Tiêu bên trong đó chậm rãi bước ra. Cuối cùng cũng về đến rồi à, Lâm Tiêu cười nói. Sau đó hắn liền hướng về nhiệm vụ đường mà đi đến. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy nơi này đang rất là đông người. Trong đó có người trả nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ thì liên miên tấp nập. Lâm Tiêu hướng về nơi trả nhiệm vụ mà đi đến. Chào ngươi, ta có thể giúp gì được cho ngươi? Người tiếp tân thấy Lâm Tiêu đi đến thì cười nói. Ta muốn đến đây trả nhiệm vụ cấp S săn ma thú. Lâm Tiêu cười nói, câu nói này vừa ra thì khiến cho những người xung quanh lập tức chú ý đến bên này. Bọn họ muốn xác định xem mình có nghe lầm hay không. Ồ, vậy cho hỏi đó là nhiệm vụ gì? Người tiếp tân vẫn giữ nguyên nụ cười nói. Săn giết 100 đầu ma thú cấp thiên đế. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Người xung quanh nghe đến nội dung nhiệm vụ thì lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Ở đây ai cũng biết ma thú so cùng giai thì mạnh hơn nhân loại không chỉ 1,2 lần. Mà lại săn giết 100 đầu ma thú đủ để chứng minh nhiệm vụ khó đến mức nào. Được, vậy mời giao ra nhiệm vụ đơn và vật phẩm. Người tiếp tân nói, Lâm Tiêu nghe vậy thì xuất ra một tờ giấy da màu đỏ và một cái túi lớn. Những người xung quanh cảm nhận được năng lượng từ cái túi phát ra thì hít vào ngụm khí lạnh. Họ lúc này đã tin tưởng những gì Lâm Tiêu nói là sự thật. Người tiếp tân nhận lấy tờ đơn nhiệm vụ xem qua cẩn thận, sau đó bắt đầu kiểm tra cái túi. Một lúc lâu sau thì hắn hướng về Lâm Tiêu nói. Đã kiểm tra xong, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S, ngươi nhận được 10,000 điểm cống hiến. Nói xong hắn cầm theo chiếc túi và nhiệm vụ đơn đi vào trong. Lâm Tiêu sau khi nhận được phần thưởng thì lập tức vào kiểm tra bên trong huy hiệu. Cống hiến điểm 10,000. Nhiệm vụ 1, chức vụ, dòng phụ, lôi hệ. Sau khi kiểm tra xong thì hắn hài lòng gật đầu và xoay người rời đi. Khi Lâm Tiêu đi ra ngoài thì trong đám người có một vài người đang nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Lâm Tiêu không hề hay biết mà đi thẳng ra bên ngoài. Lâm Tiêu hướng thẳng về phía Lôi Sơn mà đi đến. Bay được một lúc thì hắn cuối cùng đã trở về đến Lôi Sơn. Lâm Tiêu liền hướng về nơi ở của Lôi Lão mà đi đến. Khi đến nơi thì hắn nhìn thấy Lôi Lão đang ngồi tỉnh tọa. Lôi Lão, ta có chuyện muốn nói với ngài đây à, Lâm Tiêu đi đến ngồi xuống cười nói. Lỗi lão ở phía trên đang ngồi tỉnh tọa nghe Lâm Tiêu nói thì xoay lại nói. Có chuyện gì à, lúc này ngươi nên tận hưởng số điểm cống hiến vừa đạt được đi à, chuyện đó để sau đi. Bây giờ ta có chuyện khác muốn hỏi ngài đây à, Lâm Tiêu nói. Chuyện gì, có thể khiến ngươi gấp gáp như thế này thì không phải đơn giản à, Lôi Lão nhướng mày nói. Ngài có biết về chiến tranh giữa hai tộc Phượng Hoàng và Long hay không? Lâm Tiêu hỏi, là chuyện đó sao? Ta biết, chuyện này khá là chấn động nên hầu hết người đều biết à, Lôi Lão nói. Ta bây giờ đang muốn đến đó. Ngài có biết đường hay không à, Lâm Tiêu nói. Ngươi muốn đến đó, ngươi đến đó để làm gì à, Lôi Lão hỏi lại. Ta có người bạn bên Phượng Hoàng tộc, ta muốn đi thăm người đó. Lâm Tiêu nói, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Chỉ còn một năm nữa là đến Đại hội Thiên Tài rồi. Nếu ngươi có chuyện gì thì đến lúc đó không thể tham gia được đâu à, Lôi Lão nói. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Lâm Tiêu quyết tâm nói. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy thì ta không cản ngươi lại nữa. Nói xong Lôi Lão liền ném cho Lâm Tiêu một tấm bản đồ. Lâm Tiêu mở tấm bản đồ ra thì thấy trên đó có vị trí của Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Hắn liền hướng về Lôi Lão chắp tay nói. Đa tạ Lôi Lão. Không có gì, chỉ mong người đừng khiến ta thất vọng là được. Lôi Lão phất tay nói. Vâng, Lâm Tiêu cúi đầu nói. Sau đó hắn liền đứng dậy nói cáo từ rồi trở về nhà của mình. Hắn không biết khi nào chiến tranh sẽ nổ ra nên hắn quyết định xuất phát sớm nhất có thể. Lâm Tiêu ở lại nghỉ ngơi một ngày sau đó liền xuất phát. Bởi vì đường ra không có truyền tống trận đến Phượng Hoàng tộc nên Lâm Tiêu chỉ có thể dựa vào bản thân mà bay đi. Hệ thống, có thứ gì giúp ta đi nhanh nhất có thể hay không? Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói, thưa ký chủ, ngài có thể mua truyền tống phù, hệ thống trả lời, có thứ này nữa sao, vậy mua đi, Lâm Tiêu nói, sau đó một chiếc phù màu tím xuất hiện trên tay Lâm Tiêu. Nhận được truyền tống phù thì Lâm Tiêu liền mở bản đồ ra xem để xác định vị trí của Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc và Long tộc đều nằm khá gần nhau, cả hai tộc đều nằm tại một thung lũng phía bắc. Được, xuất phát thôi, Lâm Tiêu nói, sau đó hắn liền xé đi truyền tống phù và đặt địa điểm là hướng Bắc. Về phần khoảng cách thì hắn dựa theo bản đồ mà định ra. Một luồng ánh sáng xuất hiện bao phủ lấy cơ thể Lâm Tiêu, sau đó mang theo Lâm Tiêu biến mất. Phượng Long Địa, đây là một khu vực nằm ở phía bắc của Vạn Tử Thánh Địa. Nơi này là một thung lũng vô cùng xinh đẹp, tài nguyên nơi này thuộc vào hàng nhiều nhất nhì ở Vạn Tử Thánh Địa. Nhưng mà lại không có một vị thiên sư nào đến nơi này để khai thác cả. Lý do vô cùng đơn giản, đó là nơi này bị thống trị bởi hai trong bốn bộ tộc hùng mạnh nhất tại Vạn Tử Thánh Địa, đó là Long tộc và Phượng Hoàng tộc. Bởi vì có sự thống trị của hai bộ tộc này nên không có ai dám bén mảng đến đây để tìm kiếm tài nguyên cả. Lúc này tại một khu vực bên trong Phượng Long Địa, có một tia sáng xuất hiện, sau đó có một thân ảnh từ trong đó xuất hiện. Cuối cùng cũng đến nơi a, nơi này chính là nơi mà Phượng Hoàng tộc và Long tộc ở sao? Lâm Tiêu nhìn xung quanh nói, hắn đang định mở bản đồ ra xem thì một mũi tên xẹt ngang mặt của hắn. Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy lúc này có một đám người nữ nhân đang nắm chặt cung tên nhìn chằm chằm vào hắn. Các người là ai? Lâm Tiêu nhíu mày nói. Hừ, đám Long tộc các ngươi còn không nhận ra chúng ta sao? Còn ở đó ngụy biện, một người nữ nhân lên tiếng. Long tộc, ta sao? Lâm Tiêu chỉ vào bản thân nói. Không phải ngươi còn ai? Lên nào các chị em, giết chết hắn. Người nữ nhân đó lại lên tiếng lần nữa. Lập tức những người xung quanh liền bắt đầu kéo mạnh dây cung. Mười mấy mũi tên liền hướng về Lâm Tiêu lao đến, Lâm Tiêu liền lấy ra lôi hình kích, sau đó đánh văng ra những mũi tên đó. Hắn vung lôi hình kích tạo ra một lưỡi kiếm khí lao về phía trước. Ầm, lưỡi kiếm khí đánh vào thì phát sinh một vụ nổ khiến cho cát đá bay khắp nơi. Lâm Tiêu thu tay lại quan sát phía trước, cứu, ngay lúc này âm thanh chim hót vang lên, sau đó mười mấy con chim lửa từ bên kia phóng ra. Lâm Tiêu thấy cảnh này thì liền lui lại. Những con hỏa điểu đó liên tục bay vòng trên không, sau đó đồng loạt phun ra những quả cầu lửa về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền xoay vòng lôi hình kích chặn lại những hỏa cầu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ các ngươi mới biết biến hình sao? Ta cũng biết vậy, Lâm Tiêu nói, sau đó thân thể hắn sáng lên, Lâm Tiêu đạp mạnh xuống đất nhảy lên cao, sau đó biến trở lại bản thể cơ giới long của mình. Quả nhiên là long tộc, cùng nhau giết hắn nào các chị em, một con hỏa điểu lên tiếng nói. Những con hỏa điểu xung quanh nhận được mệnh lệnh thì liền điên cuồng lao về phía Lâm Tiêu. Một con giơ lên móng vuốt, sau đó lao đến Lâm Tiêu từ phía sau. Nhưng nó liền bị chiếc đuôi của Lâm Tiêu quấn lấy đôi chân, sau đó kéo quăng xuống phía dưới. Con hỏa điểu đó liền bị va đập mạnh xuống dưới đất. Những con hỏa điểu khác thấy vậy thì điên cuồng lao lên. Lâm Tiêu một mình đấu tất cả, hắn há miệng ra sau đó phun ra hỏa diễm xung quanh. Nhưng mà những con hỏa điểu đó liền xông quanh ngọn lửa và lao về phía Lâm Tiêu. Tất cả bọn chúng đều có hỏa diễm vây quanh, những con hỏa điểu lấy tốc độ vô cùng nhanh lao về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền liên tục né tránh và lấy ra cực đỉnh chi âm diều. Hắn hướng về những con hỏa điểu đang lao đến và bổ mạnh xuống. Nhưng mà tốc độ của những con hỏa điểu quá nhanh khiến Lâm Tiêu khó mà đánh chúng. Bỗng nhiên một con hỏa điểu đâm trúng phần bụng Lâm Tiêu. Nhưng mà có một khiên vô hình đã chặn lại con hỏa điểu này. Lâm Tiêu nhân cơ hội này liền bổ mạnh xuống, lập tức toàn thân con hỏa điểu liền bị đóng băng lại. Lâm Tiêu liều xoay người dùng chiếc đuôi quất mạnh vào con hỏa điểu bị đóng băng đó. Răng rác, khối băng liền bị vỡ ra và con hỏa điểu kia liền bị rơi xuống đất. Ngay lúc này một con hỏa điểu khác lao đến, lần này Lâm Tiêu dùng chiến diều chặn lại móng vuốt của con hỏa điểu, sau đó há miệng phun ra một tia lôi điện về con hỏa điểu đó. Cứu, con hỏa điểu đó hét lên sau đó liền rơi xuống đất. Lúc này những con hỏa điểu còn lại đã đình chỉ tấn công và lui lại một bên. Cách chương.